Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1082. Băng Ngọc tung tích, tĩnh, rất yên tĩnh. Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà cùng một người chết đối thoại bắt đầu. Bất quá rất nhanh, trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên một vòng lạnh cười. Bọn hắn cảm thấy, đây là Vệ Tử Thanh đang tiến hành một cái tái nhợt bất lực rảo biện thôi. Aizen đã chết, coi như cái này Vệ Tử Thanh tại giải thích thế nào. Ai có thể phản bác hắn? Bọn hắn nhận định, mặc kệ Vệ Tử Thanh tại giải thích thế nào, bọn hắn vậy không sẽ tin tưởng hắn chính là. Thế nhưng, tiếp xuống một màn, triệt để lật đổ bọn hắn suy đoán, càng là trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Chỉ gặp một trận rất là bất đắc dĩ thanh âm thăm thẳm từ Aizen trong thi thể phát ra. Không nghĩ tới, sự tình đến trình độ này, quả thật vẫn còn bị ngươi làm hỏng. Lập tức chỉ gặp nguyên bản đã chết đi Aizen, vậy mà chậm rãi đứng lên. Cái này nơi nào còn có vừa mới cái kia một loại đã trở thành thi thể bộ dáng. Aizen, ngươi, Aizen khởi tử hoàn sinh để tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến lên. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới cái này Aizen thật không có chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì cái gì giả chết? Aizen, ta cần ngươi cho ta cái giải thích. Trung đoàn trưởng sắc mặt đã âm trầm xuống. Cái này Aizen vậy mà đùa bỡn toàn bộ hộ đình 13 đội. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Giải thích, có cái gì tốt giải thích? Ta nghĩ, Aizen đội trưởng đã chuẩn bị kỹ càng tiến về hư vòng đi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Aizen. Aizen cũng là gật đầu cười. Ân, là chuẩn bị xong. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao biết đây hết thảy? Ta muốn đây hết thảy tính toán. Ngoại trừ nào đó một số người. Không có có giống như biết a. Nói đến nào đó một số người thời điểm. Hộ đình 13 trong đội Ichimaru Jin còn có Đông Tiên đều ngây người dưới. Liền xem như Aizen không có nhìn về phía bọn hắn. Nhưng hắn nhóm vậy có thể biết. Cái này chỉ là bọn hắn. Dù sao, toàn bộ Soul Society, ngoại trừ Aizen bên ngoài. Cũng chỉ có hai người bọn họ biết hắn tính toán. Ta có thể nói, đây là năng lực ta sao? Vệ Tử Thanh có chút một cười. Không có đi lý có tất cả người. Liền là Aizen cũng không có. Cho dù là nghe được bọn hắn đối thoại. Cũng liền khí toàn thân phát run đám người. Người năng lực sao? Aizen hơi sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu. Xem ra, tu tiên giả quả nhiên rất thần bí. Như vậy ngươi cũng biết ta cuối cùng mắt. Vệ Tử Thanh há to miệng. Nói ra một từ. Băng Ngọc. Băng Ngọc. Nghe nói như thế. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không hiểu thần sắc. Cái này Băng Ngọc là cái gì? Chẳng lẽ nói. Aizen làm phản. Làm hạ tất cả tính toán. Toàn cũng là vì cái này Băng Ngọc. Băng Ngọc là có thể đánh phá tử thần cùng hư giới hạn vật chất. Kỳ thật không phải. Băng Ngọc chân chính lực lượng là đem người nội tâm hy vọng dựa theo trong lòng mình suy nghĩ phát. Triển, từ đó cỗ hiện hóa nhưng điều kiện là cần có được thực hiện nguyện vọng này thực lực. Với lại Băng Ngọc không chỉ có thể đột phá tử thần cùng hư giới hạn. Còn có thể bảo hộ chủ nhân bất tử bất diệt hoàn toàn tái sinh. Vệ Tử Thanh trùng hợp lúc đó giản. Lược giải thích lên Băng Ngọc năng lực. Nghe được nói có thể đột phá tử thần cùng hư đạt được giới hạn. Còn có thể bất tử bất diệt. Thoáng một cái. Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên chấn kinh mà bắt đầu. Không ai từng nghĩ tới. Cái này Băng Ngọc lại là khủng bố như thế tồn tại. Nhìn xem chấn kinh đám người. Aizen vậy không ngoài ý muốn. Ngược lại là hít sâu một hơi. Cười mà bắt đầu. Quả nhiên, người cũng biết. Cũng may mắn ta sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá bây giờ xem ra. Người vẫn còn không biết rõ Băng Ngọc ở nơi nào a. Vệ Tử Thanh có chút hiếu kỳ nhìn xem Aizen. Vì cái gì? Người sẽ nói ta không biết Băng Ngọc tồn tại. Bởi vì, người nếu là tồn tại, người sớm nên được đến. Rukia tiểu thư, thế nhưng là một cái không sai cô nương. Cái gì? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh cả người đều ngẩn ở đây chỗ. Kuchiki Byakuya sắc mặt cũng là cấp biến. Aizen, Lời này của ngươi rốt cuộc là có ý gì? Vệ tử Thanh trầm mặc, hồi lâu, có chút bất đắc dĩ cười, mà bắt đầu. Thì ra là thế, nguyên lai băng ngọc liền là trên người Rukia. Cái này cũng trách không được. Vì cái gì 46 phòng không phải muốn xử tử Rukia? Chỉ vì, băng ngọc liền trên người Rukia à? Aizen gật đầu cười, không sai, 46 phòng sớm đã bị ta khống chế được. Bất quá, người cũng nói sai, 46 phòng, đã sớm không tồn tại. Các loại, Aizen, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Vệ tử Thanh cùng Aizen đối thoại, triệt để tất cả mọi người đều mộng bức lên. Vì cái gì nghe hắn nhóm lời nói mà nói, 46 phòng, lại bị Aizen khống chế. Cái này sao có thể? Còn có, 46 phòng đã không tồn tại. Cái này lại là có ý gì? Kính hoa thủy nguyệt sao? Xem ra, 46 phòng người tất cả đều bị ngươi giết. Kính hoa thủy nguyệt năng lực liền là thôi miên. Aizen chắc hẳn trước kia ngay tại thôi miên bọn hắn, mới có thể khống chế bọn hắn. Hiện tại mắt đã đạt đến. Tự nhiên, vậy liền có thể giết chết. Nghe vệ tử Thanh lời nói, tất cả mọi người đều triệt để nổ. Cái này Aizen, vậy mà giết 46 phòng người. Đáng chết, Aizen, người nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Oanh, một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên từ trung đoàn trưởng trên thân bạo phát ra. Sau đó, chỉ gặp trong tay hắn quải trượng trong nháy mắt sụp đổ. Biến thành một thanh trảm phách đao, trực tiếp xông tới. Ông, cái này một trảm uy lực cực kỳ khủng bố. Nhất là từ trung đoàn trưởng trong tay phát ra. Không gian rốt cục không chịu nổi trực tiếp sụp đổ. Nhưng, bang, trảm phách đao ngay tại muốn chém giết tại Aizen trên thân thời điểm. Cũng là bị Aizen cho ngăn trở. Chỉ gặp hắn trảm phách đao không biết lúc nào đã rút ra. Sau đó, càng là hất lên, trung đoàn trưởng thân thể vậy mà trực tiếp lui lại lên. Càng là một ngụm máu nhịn không được trực tiếp phun tới. Cái này, làm sao có thể, lực lượng ngươi, trung đoàn trưởng khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, liền là tất cả đội trưởng cũng là một mặt không thể tin. Aizen thực lực, lúc nào, cường đại như vậy, rất nhanh, một đám người trực tiếp rút ra trảm phách đao, liền muốn động thủ, đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Vệ tử Thanh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, cản trở bắt đầu. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy vệ tử Thanh ngăn cản bọn hắn, Kuchiki Byakuya lạnh nhạt nhìn xem hắn, liền xem như mình không cứu Rukia. Thế nhưng là ai nào biết mình bất đắc dĩ? Lần này biết tất cả đều là Aizen quỷ kế. Hắn như thế nào còn có thể nhịn được? Tại tăng thêm đối với vệ tử Thanh bản thân hắn liền không có hảo cảm gì. Ngữ khí tự nhiên cũng liền không có tốt bao nhiêu. Biết kính hoa thủy nguyệt hiệu quả sao? Chỉ cần gặp qua hắn thủy dài, liền hội vĩnh viễn bị thôi miên. Ta nghĩ, không cần ta tại nhiều lời a. Cái này vừa nói, trên mặt tất cả mọi người lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Lập tức trực tiếp trầm mặc bắt đầu. Bọn hắn, tại Aizen trở thành đội trưởng thời điểm, chỉ thấy qua hắn thủy dài. Nói cách khác, bọn hắn toàn đều tại hắn thôi miên hạ. Cái này cũng liền trách không được. Vệ tử Thanh hội ngăn cản bọn hắn, bởi vì bị thôi miên bên trong bọn hắn, sớm liền trở thành chim trong lòng. Giết cùng không giết, tất cả Aizen một ý niệm. PS tử thần tấu xác thực không đúng. Được rồi, tại mấy chương liền kết thúc. Sau đó, chuẩn bị đi gặp nữ nhi a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.